Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2294, chương 2297, bị lau sạch tà đế lão nhân. Người này chính là Vương Sung, hết thảy mạnh khỏe, cũng không có biến hóa quá lớn. Vương Sung ánh mắt, quét mắt tứ phương, trong lòng hiện lên một đạo ý niệm, tại ngụy trang thành người hầu về sau. Vương Sung làm chuyện làm thứ nhất chính là điều tra người nhà an nguy. Không biết là thiên, tự cao tự đại, tự khoe là vạn thần chi chủ, khinh thường ở lại làm loại sự tình này, vẫn là có khác hắn mưu. Vương Sung phát hiện, phụ mẫu, tiểu muội, đại ca, nhị ca, tất cả mọi người đều tại, cùng hắn trước khi đi so sánh, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là cùng dị vực vương phủ đồng dạng, vương gia từ trên xuống dưới đồng dạng bị xóa đi liên quan tới hắn ký ức. Hoặc là nói, bọn hắn còn nhớ rõ, Vương Sung, chỉ là người kia lại cũng không phải mình. Đèn lồng đèn đỏ đánh ở trên mặt, trong tai truyền đến từng đợt vui cười âm thanh, trừ Vương Sung một người, không có bất kỳ người nào phát giác dị dạng. Ụp ụp, ngay tại Vương Sung trầm tư thời điểm, một con bồ câu đưa tin trên chân quấn lấy tơ vàng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng phía Vương Sung bay tới. Vương Sung dò xét tay khẽ vẫy, liền đem bồ câu đưa tin nhiếp vào trong ngực. Vương Sung rất nhanh gỡ xuống giấy viết thư, nghiêm túc nhìn lại, tin là lão ưng gửi tới. Từ ban ngày đến bây giờ, Vương Sung chờ đợi cái này phong thư đã có một đoạn thời gian. Ông, xem hết giấy viết thư, Vương Sung trong lòng cảm giác nặng nề, hai đầu lông mày đột nhiên lướt qua một tia thật sâu vẻ lo lắng. Kinh sư bên trong, chợt gặp biến đổi lớn, Vương Sung vừa trở về, đối với kinh sư bên trong tình huống cũng không hiểu rõ. Sở dĩ đặc biệt để lão ưng đi điều tra, nhưng là tình huống tựa hồ so với hắn nghĩ còn bết bát hơn. Vương Sung cố ý để lão ưng đi liên hệ sư phụ tà đế lão nhân cùng ô tổn thương thôn trường. Tại Vương Sung trước khi rời đi, hai người này đều tại kinh sư luyện công. Biến cố lớn như vậy, không thể nào giấu giếm được tay mắt của bọn hắn. Đối với hai vị này trưởng bối năng lực, Vương Sung cực kỳ tín nhiệm. Chỉ cần tìm được bọn hắn, hết thảy gặp mặt sẽ hiểu. Cũng không cần như vậy phế sự tình. Nhưng là lão ưng điều tra kết quả, lại làm cho Vương Sung trong lòng chìm xuống dưới. Tà đế lão nhân cùng ô tổn thương thôn trưởng cũng không phải là bị người xóa đi ký ức, quên hết hết thảy, hay là bản thân bị trọng thương, tại nơi nào đó dưỡng thương. Vừa vặn tương phản, sự tình kết quả là Vương Sung không muốn nhìn thấy nhất. Giống như Vương Sung, tà đế lão nhân cùng ô tổn thương thôn trưởng tồn tại bị người triệt để xóa sạch. Lão ưng hỏi thăm tất cả mọi người, đồng thời phái người đi tà đế lão nhân ở ngoài thành nơi dừng chân tòa kia linh mạch. Cũng đi thành chúng tà đế lão nhân sở hữu khả năng xuất hiện địa phương. Tất cả đều hoàn toàn không có tìm được bọn hắn tồn tại. Cũng không có bất kỳ người nào biết ai là tà đế lão nhân. Thậm chí liền ô tổn thương thiết kỵ cũng hoàn toàn không nhớ rõ có lão thôn trưởng người này. Cái sau là Lý Tự Nghiệp tra được. Đây hết thảy quả thực khiến người dùng mình. Bọn hắn tồn tại cũng không phải là bị mấy người quên đi, mà là từ tất cả mọi người trong trí nhớ xóa đi. Nhận biết tà đế lão nhân cùng ô tổn thương thôn trưởng kỳ thật cũng không ít. Chư quốc quân vương, linh mạch bên trên đồng tử, vương gia tiểu muội, tà đế lão nhân thường xuyên đi vào xem gian kia trà lâu. Ô tổn thương thôn người, Vương Sung người bên cạnh, trừ lão ưng, Lý Tự Nghiệp, Thanh Dương công tử bởi vì đi theo Vương Sung thân độc. Tất cả mọi người đều đem tà đế lão nhân cùng ô tổn thương thôn trưởng quên mất sạch sẽ. Vương Sung nhìn trong tay giấy viết thư, thần sắc khó coi vô cùng. Trước mắt loại tình hình này, là hắn từ chưa từng nghĩ qua. sư phụ cũng tổn thương thôn trưởng Tuyệt không phải kẻ yếu. Trước mắt loại tình hình này, hoặc là bọn hắn cũng giống như mình, phát hiện kinh sư bên trong dị thường, tại vô pháp đối kháng tình huống dưới tạm thời rời đi. Hoặc là chính là, Vương Dung không dám hướng xuống còn muốn, tình huống dưới mắt trở nên càng phát ra khó bề phân biệt. Tại hắn rời kinh trong đoạn thời gian đó, kinh sư đến cùng xảy ra chuyện gì? Bất quá mặc dù như thế, Vương Dung cũng không có mất đi phương hướng. Tại hết thảy tra ra manh mối trước đó, bất luận cái gì khả năng đều tồn tại, mà lại sư phụ cùng ô tổn thương thôn trưởng cũng không phải là kẻ yếu. Cho dù đụng phải cường địch, cũng không phải không có sức tự vệ. Hết thảy chưa hẳn thật như chính mình lo lắng như thế. Mẫu thân, đang trầm tư thời điểm, một cái quen thuộc thanh âm từ trong tai truyền đến. Vương Dung lấy lại tinh thần, chỉ thấy bất quá chỗ, một cái thân ảnh quen thuộc nhảy nhảy nhót nhót, miễn tử giống như từ nơi không xa trải qua, hướng phía nội trạch mà đi. Nàng từ Vương Dung bên người trải qua thời điểm, mục không liếc xéo, hoàn toàn không có nhìn nhiều liếc mắt. Tiểu muội, Vương Dung trong lòng yên lặng, thật không hổ là tiểu muội của mình, một chút cũng không thay đổi. Vẫn là như vậy không tim không phổi. Vương Dung cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Trong lòng của hắn hơi suy nghĩ, lập tức lóe lên một cái, hướng về nội viện chỗ sâu mà đi. Vương Dung đầu tiên đạt tới thư phòng của mình. Trong thư phòng cổ kính, hết thảy còn cùng mình trước khi đi bố trí đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Tước chiếm chim gáy tổ, đây chính là Vương Dung tình cảnh hiện tại. Toàn bộ kinh sư trên dưới không có một người nhận ra Vương Dung, nhưng dị vực vương ký ức lại là chân thật tồn tại với trong đầu của tất cả mọi người. Chỉ có phải là hắn hay không mà thôi. Mà quỷ dị nhất chính là, mặc dù toàn bộ kinh sư đều tại gióng trống khua chiêng chuẩn bị Vương Dung cùng Hứa Khinh Cầm ở giữa hôn sự, cho người cảm giác trong tiềm thức, tựa hồ cái này dị vực vương ngay tại kinh sư. Nhưng Vương Dung mặc kệ là thông qua trò chuyện, vẫn là tìm kiếm ký ức, lại phát hiện không có bất kỳ người nào biết vị kia dị vực vương cụ thể hành tung. Thậm chí liền xem như vương gia trên tòa phủ đệ người hầu, nói lên cái kia, Vương Dung, đạo lý rõ ràng. Nhưng khi Vương Dung ngụy trang thân phận, hỏi thăm về người kia tướng mạo, tất cả mọi người nhưng lại đều là một mặt mờ mịt, hoàn toàn không nhớ rõ hắn tướng mạo. Loại tình hình này thật giống như tất cả mọi người đều nhớ kỹ một cái hư cấu nhân vật, nhưng mà 10 ngày sau, chính là dị vực vương cùng Hứa gia cô nương đại hôn. Đến lúc đó vô luận như thế nào vị này dị vực vương đều nhất định muốn hiện ra nguyên hình. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Toàn bộ sự kiện là từ hắn bắt đầu. Vương Dung cũng tin tưởng với tư cách đây hết thảy hạch tâm, chính mình tất nhiên có thể ở đây tìm tới đáp án. Bốn phía không người, Vương Dung cẩn thận xem xét bốn phía. Mặc dù thư phòng trên đại thể không có biến động, nhưng y nguyên có một ít chi tiết cùng hắn thư phòng bố trí cũng không giống nhau. Cũng không chỉ là đơn thuần bịa đặt một người. Vương Dung tâm niệm vừa động, rất nhanh từ trên bàn cao một thước giá bút bên trên lấy xuống một con bút lông sói bút. Vương Dung chữ viết kỳ thật vẫn luôn khó coi, ban đầu đưa cho Quá Thật Phi cái kia thủ thanh bình điều từ, thậm chí là siêu siêu vẹo vẹo, vớ va vớ vẩn. Sở dĩ Vương Dung vẫn luôn có tại trong thư phòng của mình luyện chữ. Vương Dung có một chi mình thích bút lông sói bút, nhưng lại tuyệt không phải chi này. Vương Dung chiếc bút kia chỉ có nhỏ to bằng ngón tay, là Lý Hành cố ý từ trong cung chọn lựa cho hắn. Chiếc bút lông kia bề ngoài màu son, sở dĩ Vương Dung lại xưng nó là bút son, nhưng bút trên kệ chi này bút lông sói bút lại là màu nâu xám. Mực đầu cũng dùng qua, chí ít ngày đi 3 hào, hẳn là ở đây viết qua chữ. Vương Dung có chút nhắm mắt lại, trong đầu cẩn thận nhớ lại nơi này đã từng phát sinh qua sự tình. Tại hắn trước khi đi hướng thân độc khoảng thời gian này, trong thư phòng của hắn không hề nghi ngờ đến qua một vị khách tới thăm. Hắn không ngừng đi thăm thư phòng của hắn, dùng qua hắn mực đầu. Còn Vương Dung thân hình khẽ động, đột nhiên tại bàn đọc sách sau trên ghế bành an tọa. Hắn hai cánh tay mở ra, bệ vệ theo trên tay đỡ, thân thể có chút ngửa ra sau, lấy một loại dò xét tư thái, cẩn thận chu đáo lấy cả gian thư phòng. Một khắc này, Vương Dung thần sắc khí chất cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn biến thành một cái khác người xa lạ. Tê, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Vương Dung lập tức mở mắt ra. Lần này Vương Dung lại một lần nữa biến trở về Vương Dung. Hiện tại hắn có thể khẳng định, có người đến qua nơi này, mà lại đối phương lấy một loại chủ nhân giống như buông lỏng tâm tính, cẩn thận chu đáo nơi này, ý đồ thông qua thư phòng thấu thị chính mình. Trong chớp mắt ấy, Vương Dung ánh mắt trở nên lăng lệ vô cùng. Thiên sao? Vương Dung vô pháp xác định, nhưng không hề nghi ngờ, tuyệt đối cùng thiên thần tổ chức thoát không được quan hệ. Kẹt kẹt, ngay lúc này, đột nhiên một trận cửa gỗ đẩy ra thanh âm truyền lọt vào trong tai. Vương Dung trong lòng nhảy một cái, quay đầu nhìn lại, theo một trận châu châm lay động âm thanh, một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện tại Vương Dung cảm giác bên trong. Chỉ thấy một người trung niên mỹ phụ nhân mặc tơ lụa, khí chất ung dung hoa quý, đang từ ngoài cửa đi đến. Nương! Vương Dung lông mày nhảy một cái, miệng há ra, mẫu thân hai chữ này liền muốn thốt ra, nhưng lời nói đến một nửa, Vương Dung lập tức tỉnh ngộ lại. Mình bây giờ dịch dung, hóa trang, chân thực thân phận là trong vương phủ một tên người hầu, cũng không phải là Vương Dung. Trên thực tế, cho dù hắn hiển lộ lúc đầu dung mạo, chỉ sợ mẫu thân cũng không nhất định nhận phải tự mình. Ngươi là? Vương phu nhân đi tới, nhìn thấy trên ghế Vương Dung, thần sắc cũng là khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới gian phòng bên trong có người. Phu nhân! Vương Dung liền vội vàng đứng dậy, không lộ bộ dạng khom người thi lễ một cái. Tại hạ là trong phủ mới tới người hầu, đặc biệt tới thay vương gia chỉnh lý thư phòng. Thì ra là thế. Vương phu nhân nhếch miệng mỉm cười, cũng không có truy cứu. Thế gia đại tộc dòng dõi xâm nghiêm, nhưng là vương phủ nhưng không có như vậy hà khắc. Rất nhiều phương diện kỳ thật đều vô cùng hiền lành, đây cũng là nha hoàn bọn người hầu thích vương gia nguyên nhân. Phu nhân, ngài ngồi. Vương Dung rất nhanh lui qua một bên, mặc dù muốn cùng mẫu thân nhận nhau, nhưng Vương Dung biết hiện tại còn không phải lúc. Vương phu nhân ngược lại không nghi ngờ gì, thuận thế tại tấm kia trên ghế bành tọa hạ, một cánh tay gối trên tay đỡ, song mi tự nhiên mà vậy nhíu lại. Phu nhân có tâm sự? Vương Dung đột nhiên mở miệng nói, hắn cùng mẫu thân lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân loại này sầu lo dáng vẻ. Không có gì. Vương phu nhân chỉ là cười nhạt một tiếng, khoát tay áo, hiển nhiên không muốn nói nhiều lên. Nếu như là có cái gì nghi nan, nói không chừng tiểu nhân có thể vì đó làm thay. Vương Dung nói khẽ, mẫu thân rất ít ở trước mặt hắn hiển lộ loại này sầu lo bộ dáng. Mẫu thân càng là không muốn nói. Vương Dung ngược lại càng muốn biết. Không có gì, lập tức chính là Dung Nhi cùng hứa cô nương đại hôn thời gian. Chỉ là không biết tại sao, ta luôn luôn cảm giác giống như là lạ ở chỗ nào. Vương phu nhân nói, lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng buông xuống. Lời nói này cùng nó nói là nói cho Vương Dung, ngược lại càng không bằng nói là nói cho chính nàng nghe. Ông, người nói vô tình người nghe cố ý. Vương phu nhân hoặc là chỉ là theo miệng nhấc lên, nhưng Vương Dung nhưng trong lòng mãnh liệt chấn động. Từ tiến vào kinh sư đến bây giờ,